Đánh chết ngươi, để xem ngươi còn mạnh miệng nữa không, thánh thể đã sớm sụp đổ, xuống dốc, còn leo lẻo bên miệng tưởng là kiêu hãnh lắm sao. Trong đám trẻ này có một hai tên thân phận rất bất phàm, ở cổ tinh khó có thể tu đạo mà đã thành công xây dựng căn cơ, lập cơ sở không kém. Bằng không đám trẻ này thật đúng là không làm gì được tiểu phá hài, nó có thần lực trời sinh. Chao ôi, sắp đánh chết rồi, đừng đá nữa. Bỗng nhiên, có đứa kêu lên sợ hãi. Một đám đứa nhỏ lập tức răn ra, tuy rằng ngoài miệng gào thét hung dữ, nhưng cũng sợ gây ra tai nạn chết người, tất cả đều có chút bất an. Không có việc gì, hắn không chết được, da dày thịt chắc, trời sinh là một cái bao cắt thịt. Tuy nhiên, hôm nay dừng ở đây đi, vạn nhất đánh hỏng rồi, ai bồi biết Thương Vân đi luyện tay, Thương gia sẽ trách phạt chúng ta đấy. Đám trẻ lập tức giải tán, chỉ còn lại tiểu phá hài tại chỗ, cuộn mình ở trong góc, trên trán chảy máu, trên mặt bầm tím, nhưng ánh mắt rất sáng, gườm gườm hung dữ giống như con cọp con, vẫn không có khuất phục. Diệp Phàm bình tĩnh theo dõi hết thảy, lúc này đi vào ngõ nhỏ, nhìn nó hỏi. Có đau không? Tiểu phá hài tuy rằng chỉ có 6-7 tuổi, nhưng cũng rất cảnh giác, không nói lời nào, đứng lên, thối lui qua một bên. Thân là hậu đại của thánh thể, vì sao bị người đánh? Diệp Phàm hỏi, tiểu phá hài vẫn không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn căng thẳng lên, trên nét mặt non nớt mang theo một loại buồn rầu, hiển nhiên nội tâm nó cũng không bình tĩnh lắm. Thánh thể rất cường đại sao? Diệp Phàm lại hỏi, không được khinh thị tổ tiên thánh thể, ngài ấy rất cường đại, là vô địch. Tiểu phá hài rốt cục bùng nổ, như là một con hổ con, ánh mắt lại có chút sắc bén. Vậy sao ngươi lại bị người đánh? Thiên địa thay đổi, ta không thể tu luyện. Tiểu phá hài siết chặt nắm tay nhỏ, vừa rồi khi bị đánh nó không khóc, hiện tại lại vụng trộm lau một vệt nước mắt, nói. Nếu ta có thể tu luyện, ai cũng không thể làm nhục tổ tiên của ta, cả người kia trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết cũng không được. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó, than nhẹ một tiếng, quả đúng như thế, tiểu tử này giống như hắn, gặp phải vấn đề y hệt. Tay hắn lướt qua những chỗ máu bầm kia, một tia sáng mở hiện lên, âm thương trên người tiểu phá hài toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, vết máu trên trán biến mất, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại. Thân thể căng thẳng của tiểu phá hài hơi thả lỏng một chút, nghi hoặc nhìn, không biết vì sao hắn lại hảo tâm chữa thương cho nó như vậy, không giống với mọi người trước kia. Ngươi muốn tu luyện không? Diệp Phàm hỏi, muốn, nhưng ta không có cách nào tu luyện, luôn không bước qua được đạo quan kia. Tiểu phá hài có hơi nổi giận, tràn ngập không cam lòng, cúi đầu vò nát góc áo. Nếu ngươi muốn ta dạy cho ngươi, áp chế đại đạo, quy tắc thiên địa, đều không tính là gì. Diệp Phàm nói, thật sự, đôi mắt to của tiểu phá hài lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, cúi đầu, nói. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp, luôn không được. Trong nhà ngươi còn có thân nhân không? Diệp Phàm hỏi, có một gia gia, thân thể không được khỏe đi đứng không tiện. Tiểu phá hài đáp chi tiết, nhìn hắn ăn mặc liền biết gia cảnh cùng không khá lắm, bằng không cũng không đến mức như một tên tiểu khất cái, bị một đám trẻ con đuổi theo khi dễ. Diệp Phàm sờ sờ chân tay hắn, xương cốt rất tốt, rất thích hợp tu đạo. Sau đó, hắn lại đưa bàn tay dán ngay chỗ luân hải của nó. Không ra ngoài dự đoán, giống y như hắn năm đó, nơi này làm như một khối thần thiết, khó có thể phá mở. Đầu ngón tay Diệp Phàm bắn ra một đạo kim mang, vèo một tiếng chìm sâu vào trong cơ thể đứa nhỏ. Tiểu phá hài lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể run lên. Thân thể nó bắt đầu phát sáng, mỗi một vách mạch máu đều trong suốt, có từng điểm sáng màu vàng di chuyển trong đó. Thật sự không sai, có nhiều máu màu vàng ngủ đông như vậy, mặc dù không thể so với thánh thể đời đầu nhưng cũng không xa lắm. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, đây là một hậu duệ thánh thể xứng với cái tên, mặc dù qua năm tháng dài lâu, nhưng thánh huyết trong cơ thể nó không giảm, vẫn như cũ nồng đậm kinh người, chỉ có điều ẩn phục bên trong mà thôi. Đây là một loại lại giống, không phải thánh thể chân chính, nhưng nếu không ngừng tu luyện, có thể đăng phong, sau này có thể lột xác thành thánh thể đại thành. Đây thật sự là một sự kiện kinh người. Huyết mạch thánh thể ở bắt đầu đã sớm đoạn tuyệt, không thể tưởng được ở nơi này lại gặp được một tên tiểu phá hài, có tiềm lực kinh người như vậy. Cái gọi là không thể tu đạo, bị đại đạo áp chế, điều này đối với Diệp Phàm mà nói, không phải là tuyệt đối không thể phá giải. Thúc thúc, ngài thật sự có thể giúp ta giải khai một cửa quan này tu luyện được sao? Tiểu phá hài thấp thỏm kỳ ông yên, thấy Diệp Phàm luôn tay sờ xương cốt, không nói gì, trong lòng rất bất an. Nó ngửa đầu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ chờ mong. Đôi mắt to hắc bạch phân minh tràn ngập khát vọng, có chút khẩn trương vò vò góc áo. Mở ra cánh cửa tu luyện không tính, khó nhất chính là phá tan lời nguyền rủa. Năm đó vị thần vương tiền bối dùng thần huyết tẩy đạo đồ cho ta, gần như lấy mạng thế vào. Diệp Phàm thất thần một hồi, nghĩ tới thần vương tuyệt thế Khương Thái Hư, loại ân đức này khó có thể hồi báo.

tiến hành đối kháng, cứng rắn va chạm. Đột nhiên một tiếng kêu truyền ra, cả vạn dãy núi trên viên cổ tinh này rung chuyển, không ít cổ địa trực tiếp vỡ ra. Vòm trời mờ mịt một vùng, tràn ngập một khí tức mang hoang. Bên trong đỉnh là một vùng hỗn độn, sâu không thể lường được, nhìn không thấu, vọng không ra, lúc này tự nhiên vào tới một con côn bằng, dương cánh đánh lên bầu trời, đối kháng bá chung. Đây là một loại thần năng, khiến các cường giả khác của Thương gia rung động, nơm nớp lo sợ, suýt nữa là ngã ra mặt đất. Từng hình vẽ trên đỉnh xuyên vách mà bay ra, tỏa khí thế kinh người. Dưới sự thúc giục của Diệp Phàm, côn bằng dường như sống lại, như có sinh mệnh vậy. Thứ này, quả nhiên là vạn vật nguyên đỉnh, một vị thánh vương kêu to, côn bằng là tiên linh trong truyền thuyết, trên trần thế cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhân gian chỉ có kim sĩ đại bằng có huyết mạch không thuần nhưng dù là những hậu duệ này cùng đã cường đại đáng sợ rồi. Ngày nay trong đỉnh có một cự linh từ cá hóa thành bằng, cánh thần mở ra 3.000 dặm, gió lốc bay lên, đánh nát trời cao, quả thực là xuyên qua vòm trời mênh mông này. Nó tấn công bá chung, hung ác tuyệt thế, điên cuồng công phạt, không gì sánh nổi. Vút, chuông lớn nổ vang, đầu hung cầm nghịch thiên này va chạm không ngừng, lao thẳng vào nó. Nếu chân thân của nó tồn tại thì tuyệt đối sẽ vượt qua rất nhiều loài từ thái cổ tới nay. Thánh vương thương tộc kinh hãi, đỉnh này mới sợ hiện pháp tắc mà đã cường đại như vậy. Chiến lực của con cổ cầm này đã vượt qua rất nhiều thánh nhân rồi. Diệp Phàm nếu đột phá, đỉnh này sẽ tiến hóa tiếp, một ngày kia trở thành binh khí rất cao giai. Loại cổ cầm này khẳng định sẽ càng cuồng bạo hơn. Nếu thật sự có ngày nào đó thì vạn vật mẫu khí đỉnh hóa thành đế khí, côn bằng có thể hóa thành chân thân không? Chỉ nghĩ tới chuyện đáng sợ này thì Thánh Vương Thương gia không khỏi dùng mình một cái. Bằng kêu tận trời cao, trời đất sụp đổ, hung cầm này vươn hai cánh đã dài mấy vạn dặm, quả thực là đánh nát chín tầng trời, cánh lớn màu vàng rộng như đao bổ lên bá chung, khiến nó nổ đinh tai nhức óc. Thúc giục các loại pháp trận cấm kỵ, Thánh Vương liền nghiêm túc hẳn, vừa kích hoạt sát trận vừa tới cứu viện, muốn đối kháng với Diệp Phàm. Vút, côn bằng bay ngang trời, đôi móng vuốt giống như do hoàng kim luyện chế thành bắt lấy bá chung, bắt đầu giằng xé. Sóng âm không dứt bên tai, mênh mông cuồn cuộn mười mấy vạn dặm. Một trận chiến này chấn động cả viên cổ tinh, Thương tộc là thế lực lớn nhất ở đây, mười mấy vạn dặm đều không có ai dám khiêu chiến, ngày nay lại gặp phải nguy cơ lớn như vậy. Không ít người nhìn về phía này, ai cũng hết hồn. Răng rắc, đại trung bị cổ cầm không tồn tại trên nhân gian này rứt ra từng khối một, tổn hại một chút. Mà tiếng chuông vô tận và sóng âm vẫn khuếch tán ra, khiến trời đất vỡ vụn, núi sông không có trận pháp bảo vệ đều vỡ nát cả. Giết, hai thánh vương của Thương tộc giống to, sát trận và bá chung cùng chấn động, đối kháng với Diệp Phàm. Bọn họ không ngờ thánh thể thế hệ này lại cường đại tới vậy, khiến bọn họ phát run. Không nói thứ khác, chỉ cái đỉnh này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dưới chân Diệp Phàm, Nguyên Thiên Văn Lạc không ngừng hiện ra. Thần trận hắn bày trước đây lúc này cùng hắn hô ứng, thay đổi núi sông, câu động nhật nguyệt tinh tú, thần quang mờ mịt, từ thiên ngoại chút xuống. Hắn dùng Nguyên Thiên Văn Lạc đối kháng với đủ loại đại trận cấm kỵ của Thương gia. Đúng lúc này thì đỉnh trên đầu lại chấn động, một vị tiên dân cổ trên vách đá cất bước đi ra, tiến tới từ trong sương mù hỗn độn. Tiên dân viễn cổ là tuyệt đại thánh giả, cứng rắn ôm lấy bá chung, thân thể cường đại đáng sợ, từ mi tâm bắn ra từng luồng kiếm khí hỗn độn, thần uy không thể đờ nổi. Bá chung rung động, mỗi một đạo kiếm khí hỗn độn bắn ra đều thông thiên động địa, chấn động cái chuông này ù ù, lay động kịch liệt. Kiếm khí không ngừng đánh tới, hoàn toàn ngăn trở sóng âm, khiến nó không thể khuếch tán ra nữa. Diệp Phàm đối chiến với hai vị thánh vương vẫn chiếm thượng phong, cùng không có áp lực gì. Hắn chỉ cần cảnh giác với mảnh vỡ của bá chung, cũng tương đối lo lắng tới ách nạn của Nguyên Thiên Sư trên người mình. Vì vậy khi hắn vận dụng nguyên thuật đều không thể không phân tâm, sợ vào thời khắc mấu chốt này phát sinh chuyện không may. Trong lòng đất truyền ra tiếng động đinh tai nhức óc, từng đạo văn lạc cổ xưa đan xen nhau, xông lên tận trời cao. Bất kể là nguyên trận của Diệp Phàm hay pháp trận cấm kỵ của Thương tộc đều bị giải thể. Đây là một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, một long mạch rung chuyển, cùng với ánh sáng mênh mông buông xuống từ vũ trụ, giống như hàng ngàn hàng vạn dòng thác bạc, đồ sộ phi thường. Lúc này Diệp Phàm biến sắc, đây tuyệt đối là Nguyên Thiên Văn Lạc chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Trình độ của người bày trận còn trên hắn, không chỉ thay đổi núi sông mà còn mượn thế cả tinh hà. Hắn biết từ sớm là Nguyên Thiên Sư cũng không phải bước cuối cùng. Bởi vì khi ở thần linh cốc tại Bắc Đầu, tổ sư đời thứ 5 đã sớm nói với hắn rồi. Mà khi tổ sư đời thứ 5 biểu hiện ra Nguyên Thiên Kinh Diễm cũng thuyết minh tất cả. Trương Lâm bị lạc cả vạn năm, khắp người đều lông đỏ, sau khi tỉnh lại lẻ loi một mình có thể trấn áp cả tổ vương của cổ tộc. Nơi này có dấu vết của một mạch Nguyên Thiên Sư, chôn sâu trong lòng đất, văn lạc sống lại, ánh sáng trăng sao buông xuống, long khí đại địa bốc hơi, thiên địa giao hòa. Rồng thần sống dậy, nhật nguyệt lay động, ánh sáng trăng sao và long khí giao hòa, khiến phiến núi sông này trở nên quỷ dị đáng sợ. A, Thánh Vương khống chế pháp trận cấm kỵ kêu to, hắn bị đánh bay, trọng thương, mồm phun máu tươi. Cong, bá trung cũng rung lên, nó bị công kích, Thánh Vương dưới nó biến sắc, cực lực rút lui, cùng cự trung ngăn cản. Bởi vì nơi hắn đứng là ở lối ra của địa phương thần bí trong lòng đất nên hắn phải đứng mũi chịu sào. Diệp Phàm cùng triệu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh để hộ thể, rất nhanh tiến về phía xa. Hắn biết tất cả đều là vì hắn vận dụng nguyên thuật mới xảy ra. Dưới nền đất có nguyên thiên cổ trận, là từ đời nào chứ? Diệp Phàm rất kinh ngạc, mười mấy vạn năm trước đã có người bày trận trong lòng đất của Thương gia. Đông Hoang, tổ sư đời thứ nhất của Nguyên Thiên Sư cũng không khẳng định có tuổi thọ từng ấy. Vậy thứ này do ai bố trí? Giết, giờ khắc này Diệp Phàm không chần chừ gì nữa, nhân cơ hội này vọt lên trời cao, đánh chết đối thủ. Hoa văn trong lòng đất khủng bố phi thường, đánh nát toàn bộ pháp trận cấm kỵ của ta, có thể nói là nghiền nát hoàn toàn. Hoa văn đan xem, lan tràn tới mọi ngõ ngách, hai vị thánh vương giống giận, đây là tâm huyết của bao nhiêu thế hệ, cùng không biết tốn bao nhiêu thần liệu, dốc hết tâm huyết kết tinh thành. Vậy mà trong nháy mắt đã không còn tồn tại nữa. Nhất là cổ trận chấn sơn của bọn họ đã giải thể, khiến trái tim bọn họ đều nhỏ máu. Đây là một pháp trận cấp đại thánh đỉnh phong, đáng tiếc đã tan biến đi một phần trận văn trong năm tháng, muốn nó sống lại cần mở ra dần dần. Hai vị thánh vương tin tưởng rằng có thể dựa vào nó mà vây khốn Diệp Phàm, đánh hắn tan tành. Vậy mà nó lại nổ tung trước mắt, hoa văn trong lòng đất tràn lên, hủy diệt hoàn toàn. Diệp Phàm lắc đầu, hắn sớm đã dùng nguyên thuật độc nhất vô nhị thăm dò, biết rằng nơi này bố trí pháp trận của đại thánh, không dễ dàng đặt chân vào. A, tiếng hét thảm vang lên, Thánh Vương khống chế trận pháp ngay khi trận văn sụp đổ liền trực tiếp bị Diệp Phàm lao tới đánh. Phụt, Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp, Thái Hoàng kiếm hiện ra, chém ngang lưng người này, mưa máu bay tán loạn. Đạo kiếm giống như một con rồng bay ngang trời, sắc bén tuyệt thế, đầu rồng ngẩng cao, giống như chém phá vạn giới chư thiên. Diệp Phàm cầm kiếm đứng, đánh tan thân thể này, chỉ để lại một đạo nguyên thần rồi giam cầm lại. Ngươi, một vị thánh vương khác kinh sợ, muốn cứu viện, nếu bị thánh thể đánh bại, công phá cổ địa thì hắn khó có thể thừa nhận nổi. Cong, Diệp Phàm chấn đỉnh, đập về hướng bá trung, tiếng động tràn ra như hồng thủy, mờ mịt khôn cùng, khiến người ta ù hết tai. Người này sử dụng mảnh nhỏ của bá trung cực lực chống lại nhưng cũng không thể thay đổi được. Chuông lớn này đột nhiên nứt nẻ ra, mấy mảnh nhỏ sáng rực lên rồi bay về vực ngoại. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Hả, Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh cản lại nhưng không thành công. Mấy mảnh vỡ của bá trung tự chủ sống lại, bên trong tỏa ra lực lượng pháp tắc bất hủ, tỏa ra từng luồng đế uy rất yếu, chìm sâu vào bầu trời. Phụt, vị thánh vương này bị vạn vật mẫu khí đỉnh đập nát, thân thể bị hủy diệt, nguyên thần xuất khiếu muốn bỏ chạy nhưng lại bị đỉnh trấn áp trong nháy mắt, khó có thể nhúc nhích. Chiến đấu chấm dứt, Thương gia trở thành một vùng rách nát, tường đổ núi sụp, gần như bị di thành đất băng. Nếu không có những pháp trận kia bảo vệ thì địa phương này tất đã bị hủy diệt tan nát thành bụi, không còn lại gì. Khi Diệp Phàm ngừng không dùng nguyên thuật công phạt nữa, nguyên trận trong lòng đất cũng không khuếch tán lan tràn ra thêm. Những người khác của Thương gia đều chạy trốn cả, ngay cả hai vị thánh vương cùng không địch nổi, bọn họ làm sao dám đánh. Căn bản là không cùng một cấp độ, mà Diệp Phàm cũng không muốn đại khai sát giới, chưa muốn đuổi giết đám người này. Trong phế tích, Diệp Phàm đứng trên đám gạch ngói vỡ, không lập tức đi vào thăm dò nguyên trận trong lòng đất mà nhìn nguyên thần của hai vị thánh vương này. Hắn muốn tìm hiểu bí mật ngày xưa, cùng muốn xem bá thể có chỗ nào đặc biệt không. Màu tinh của thánh thể trở thành một viên tử tinh, hắn ngẩn ra, không ngờ khi tìm tòi lại phát hiện ra một bí mật như vậy. Thánh thể và thánh thú vương tranh đấu từ niên đại rất cổ xưa, là kẻ địch trời sinh. Từ xa xưa hơn thời đại thánh thể bắt đầu bọn họ đã tranh chấp, liên quan tới thành đạo. Đột nhiên từ trong tòa núi cụt phía trước truyền ra tiếng kiếm reo vang. Diệp Phàm ngẩng phát đầu bay về phía đó. Đây là một trọng địa, đáng tiếc đã bị hủy, chỉ còn lại một cái bình ngọc, lúc này xuất hiện rất nhiều vết rạn rồi đột nhiên nổ tung. Từng luồng máu màu tím rơi lên đá núi, rực rỡ vô cùng, giống như do thần quang hóa thành, có thể xuyên qua tảng đá, vô cùng bá đạo. Thương thiên bá huyết, đôi mắt Diệp Phàm bắn ra từng luồng sáng, nhìn chăm chăm vào tử huyết sáng lạn này, muốn nhìn tới căn nguyên, nắm bắt từng luồng pháp tắc trật tự. Đột nhiên một thân ảnh đáng sợ ngưng tụ thành, tạo ra từ tử huyết, oai hùng cao ngất, khí phách ngập trời. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Đôi mắt Diệp Phàm bừng sáng, trước khi thân ảnh này hoàn toàn thành hình đã biết là ai.